ta có thể phục chế thiên phú. Chương 766, Tôn Thượng Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Nơi đó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên cổ chi chủ bọn người biết được Kim Quang Chí Tôn nói nơi đó là chỉ cái gì, nhưng vẫn là từng cái sắc mặt biến hóa nhiều lần. Không có khả năng, Thạch Long Chí Tôn nói. Hỗn độn bên trong cường giả làm sao có thể tiến vào được vũ trụ, nhiều như vậy vũ trụ kỳ nguyên đến nay, liền chưa hề phát sinh qua chuyện như vậy. Như thật sự có thể tiến đến, vị kia đại nhân làm gì lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng bọn ta hợp tác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như chính là bởi vì trợ giúp của chúng ta, tiếp lấy hỗn độn chí bảo trấn áp bản nguyên vũ trụ, mới có thể để hỗn độn bên trong cường giả đánh đổi khá nhiều tiến vào vũ trụ đâu. Đây cũng không phải là không có khả năng, mặc dù chúng ta cũng 10 điểm tôn kính vị kia đại nhân, nhưng khó đảm bảo. Kim Quang Chí Tôn lời nói không nói toàn bộ, nhưng ý tứ tất cả mọi người minh bạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyên cổ chi chủ nói, chúng ta muốn hay không xin chỉ thị một cái vị kia đại nhân. Không tốt à, Kim Quang Chí Tôn nói. Vị kia đại nhân nói qua, không có chuyện quan trọng không muốn liên hệ hắn, như vẻn vẹn chỉ là một cái hoài nghi liền hỏi tới lời nói, không khỏi sẽ không khiến cho vị kia đại nhân lừa giận. Huống hồ chúng ta hiện tại còn cần mượn nhờ vị kia đại nhân lực lượng vì nhóm chúng ta tranh thủ một tia siêu thoát cơ hội, cho dù vị kia đại nhân còn có cái khác mưu đồ, chúng ta chẳng lẽ còn có thể cùng vị kia đại nhân trở mặt hay sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng đảo Chí Tôn trầm mặc. Rất hiển nhiên, bọn hắn là không dám cùng vị kia đại nhân trở mặt, tối thiểu nhất hiện tại không dám. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỏ mặc như thế nào tìm tới vị kia chủ tể, phong yến cái chết tuyệt đối không thể tính như vậy. Mặt khác nhường cái khác kỳ nguyên chi tử cẩn thận một chút, miễn cho vẫn lạc tại bên ngoài. Nguyên cổ chi chủ nhắc nhở, cái khác Chí Tôn từng cái gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đợi cái khác Chí Tôn rời đi về sau, Hàn Linh Chí Tôn trên mặt xuất hiện điên cuồng sát ý, nàng sát ý tự nhiên không phải nhằm vào cái khác Chí Tôn, mà là nhằm vào kia thần bí chủ tể. Dám giết đệ tử của ta, bỏ mặc ngươi lai lịch ra sao, một khi để cho ta tìm được ngươi liền chết chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hàn Linh Chí Tôn lạnh lùng nói, một cái khác cương vực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ramon ánh mắt nhìn về phía tinh không, lẩm bẩm nói. Vừa rồi hẳn là một vị nào đó nhân quả Chí Tôn dò xét ta đi. Đáng tiếc cái vũ trụ này nhân quả chi đạo quá yếu, nếu là hỗn độn bên trong nhân quả cường giả thi triển nhân quả chi thuật ta tuyệt đối chém không đứt. Đồng thời hắn cũng may mắn tự mình tìm được Tôn Thượng đưa vào cái vũ trụ này một chỗ bí cảnh thu được một chút kinh người phù chú, nếu không lấy hắn hiện tại chủ tịch cực hạn tu vi là không thể nào chặt đứt nhân quả Chí Tôn chuỗi nhân quả. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta đã đưa tới cái vũ trụ này các Chí Tôn chú ý tiếp xuống đến điệu thấp một điểm, hừ, chờ ta bước vào cái vũ trụ này Chí Tôn cảnh giới, đến lúc đó liền không sợ hết thầy. Một khi ta tại cái vũ trụ này siêu thoát trở lại hỗn độn bên trong, ta chính là siêu thoát người, địa vị viễn siêu trước đó. Đây là Tôn Thượng ban cho chúng ta đại kỳ ngộ, nhất định phải nắm chặt. Ramon thầm nghĩ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, hắn lấy ra một cái la bàn thi triển bí thuật cẩn thận cảm ứng đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo hắn biết Tôn Thượng mưu đồ rất lớn, tại vũ trụ bên ngoài bố trí không ít bí cảnh, cất giữ không ít tốt đồ vật cùng cơ duyên, chờ đến vũ trụ khuếch trương thời điểm, những cái kia bí cảnh liền theo vũ trụ mở rộng tiến vào trong vũ trụ. Bất quá, những cái kia bí cảnh rất khó mở ra, lại ẩn tàng cực sâu, liền xem như Chí Tôn cũng khó có thể tìm tới những cái kia Chí Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không phải Tôn Thượng cho bọn hắn lưu lại tìm kiếm biện pháp, hắn cũng đừng nghĩ tìm tới một chỗ bí cảnh. Mà cái này la bàn là hắn lại đến một cái bí cảnh đạt được bảo vật có thể gia tốc hắn tìm tới bí cảnh tiếp theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi thu hoạch được nhiều cái bí cảnh thực lực của hắn tốc độ tiến bộ cũng nhanh. Tại ngoại giới, bản thân hắn liền có được so sánh cái vũ trụ này chí tôn cực hạn cảnh giới, cho nên có đầy đủ tài nguyên ủng hộ, hắn không được bao lâu liền sẽ trùng tu đến chí tôn cực hạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phiền toái duy nhất là, hắn nhất định phải đi cái vũ trụ này con đường tu luyện, nếu không không có biện pháp siêu thoát, cho nên sẽ chậm trễ thời gian rất lâu. Tìm được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ramon vui vẻ nói, lúc này, la bàn chỉ vào một cái phương hướng, chỉ cần dọc theo cái phương hướng này đi, không được bao lâu liền có thể tìm tới chỗ kia bí cảnh chỗ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Ramon cưỡi một chiếc tinh toa không ngừng xuyên thẳng qua tinh không tiến về hạ cái bí cảnh. Cũng không lâu lắm, hắn liền tới đến một chỗ cương vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ tình báo, nơi này là nhân tộc lãnh địa, bí cảnh tiếp theo tại nhân tộc. Ramon nghĩ thầm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhân tộc không tính cường đại vũ trụ đại tộc nhưng cũng không ít chí tôn, nếu là bị nhân tộc chí tôn phát hiện tung tích của hắn, vậy thì phiền toái. Đến cẩn thận một chút, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ramon thầm nghĩ, tiến vào nhân tộc lãnh địa về sau, hắn liền điệu thấp rất nhiều, liền tinh toa cũng thu vào cẩn thận nghiêm túc xuyên thẳng qua tại nhân tộc tinh không chi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một ngày này, Ramon đi tới nhân tộc đông đảo tinh vực một trong bàn vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không xa, xem ra kia một chỗ bí cảnh ngay tại bàn vực A, bàn vực là nhân tộc yếu kém một tòa tinh vực liền vũ trụ thần cũng không có bao nhiêu, càng là không có chủ thể tọa chấn, ta bị phát hiện khả năng gần như không A, Ramon hưng phấn nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khi hắn tiến vào bàn vực bên trong, cũng buông lỏng rất nhiều, rất nhanh liền tiếp cận mục đích. Bàn vực hệ ngân hà, địa cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Địa cầu chính là hắn mục đích địa, là Ramon chuẩn bị tiến vào địa cầu thời điểm, một tòa trận pháp hiển hiện cảm ứng được hắn tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, trận pháp, Ramon có chút mộng bức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dạng này một quả nhỏ tinh cầu vậy mà xuất hiện như thế cường đại cảm giác trận pháp, thậm chí có thể cảm giác được hắn tồn tại, đây tuyệt đối là chủ thể cấp trở lên cường giả bố trí trận pháp. Tại sao có thể như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ramon nghi hoặc, ý nghĩ đầu tiên chính là, bí cảnh bại lộ nhưng suy nghĩ kỹ một chút tuyệt đối rất không có khả năng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên địa cầu có rất nhiều người loại, hắn tùy ý bắt lấy một cái chân thần cấp nhân loại, ý thức tiến vào đối phương trong linh hồn hấp thu đối phương ký ức. Rất nhanh, liên quan tới khỏa này tinh cầu lai lịch liền liếc qua thấy ngay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vũ trụ đệ nhất thiên tài một Diệp Thiên, nguyên lai khỏa này tinh cầu là hắn hành tinh mẹ, xem ra trên địa cầu trận pháp là hắn bố trí, hoặc là hắn tìm người bố trí. Biết được địa cầu tình huống, Ramon thở dài một hơi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất hiển nhiên, chỗ này bí cảnh hẳn không có bị người phát hiện. Về phần Diệp Thiên nha, hắn cũng không sợ đắc tội, căn cứ tình báo, Diệp Thiên cũng bất quá mới đột phá đến chủ thể cảnh giới không lâu mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với cái vũ trụ này thiên tài, hắn căn bản không coi trọng kỳ nguyên chi tử như thế nào, còn không phải chết tại trên tay của hắn. Diệp Thiên, ngươi nếu là dám đến, vậy liền giết ngươi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ramon lẩm bẩm nói, đương nhiên, một khi hắn giết Diệp Thiên, vậy thì nhất định phải lập tức rời đi nơi này, nếu không sẽ dẫn tới nhân tộc chí tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên, hắn nhất định phải nhanh chóng đem chỗ này bí cảnh đồ vật mang đi. Vì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ramon xâm nhập địa cầu, đi tới Côn Luân Sơn Mạch thấy được Côn Luân Sơn Mạch chỗ sâu kia một chỗ không gian, cũng là trước đây Diệp Thiên phát hiện thế giới tụ kia một chỗ không gian dưới đất. Nhưng mà chỗ này không gian dưới đất lại cũng không là đơn giản như vậy, mà là một chỗ bí cảnh lối vào, chỉ là trước đây Diệp Thiên thực lực quá yếu ớt căn bản không phát hiện được chỗ này không gian bí mật mà thôi.